Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1179, chương 1180, trong tuyệt cảnh tìm hy vọng. Ngao Tiểu Vũ không muốn đánh rồi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng không triệt. Bọn họ không hề đối với Mân Côi Tà Long quấn quýt chặt lấy. Dù sao có một cổ Long Đế ở chỗ này, bọn họ không nghĩ giống như Long Ngạo Thiên bị cổ Long Đế một quyền thành trọng thương. Cổ Long Đế cùng Mân Côi Tà Long bắt đầu hướng hai giới lối đi phương hướng rút lui. Sư phụ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiêu Trạch quanh quẩn ở trên trời, mặt đầy lo lắng nói. Thế giới tan vỡ đã không đảo ngược, không người sẽ bổ thiên loại tài nghệ kỹ thuật cao sự tình. Đi trước đại trận nơi kia nhìn một chút, nhìn một chút vậy rốt cuộc là một cái lối đi kiểu gì? An Lâm không hề từ bỏ hy vọng, cắn răng mở miệng nói, ta cũng đi. Long Ngạo Thiên bay tới, lớn tiếng mở miệng nói, được, chúng ta bây giờ thì xuất phát. An Lâm cưỡi gạch lên. Lúc này, một cái âm thanh lười biếng mềm nhuyễn đột nhiên truyền tới. Chờ một chút ta, cùng đi chứ. Hồng y nữ tử chân đạp hư không tới, nhẹ nhàng ngồi chồm hổm ở bên trên cục gạch. An Lâm có chút kinh ngạc ngắm đến cô gái trước mặt. Ngươi không tiếp tục nằm thành cá mặn. Ai không muốn sống nhỉ? Ta cũng phải nỗ lực tranh thủ một chút đây. Ngao Tiểu Vũ trong miệng vừa nói cố gắng, nhưng ngữ khí nhưng là thập phần mềm nhũn vô lực, một chút cũng không có cảm giác an toàn. Nhưng An Lâm đám người nhưng bởi vì lời nói của nàng trở nên có chút phấn chấn. Ở cái thế giới này, ngoại trừ cổ Long Đế bên ngoài, liền vị này Ngao Tiểu Vũ bắp đùi thô nhất rồi. Nàng tỏ thái độ hay là để cho mọi người đang trong tuyệt vọng dấy lên một chút hy vọng. Cứ như vậy, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Tiêu Trạch, Long Ngạo Thiên, Ngao Tiểu Vũ bắt đầu theo sát cổ Long Đế đến khi Tà Long Đại Năng bước chân bay về phía vị trí của thông đạo. Thế giới tan biến sinh ra hỗn độn chi phong, có thể mang một cái phản hư đại năng trà sát được thân tử đạo tiêu. Loại gió này uy lực đáng sợ cực kỳ, ngay cả An Lâm bọn người đối phó cẩn thận, dọc theo đường đi đi vậy kêu là một cái kinh hồn bạt vía. Bên trong đại trận, vòng sáng hình tròn tản ra không gian ba động cực mạnh. Từng cái tà long nhảy vào trong không gian, chạy về phía tân thế giới của bọn họ. Đại chiến bên ngoài, Athena, Poseidon, Hades, Ngao Mông, Ngao Tình Ngọc, năm vị đại năng đỉnh tiêm tâm tình giá trị lâm vào đáy cốc. Không chỉ có bọn họ, còn lại phản hư đại năng, hóa thần cường giả, tâm tình cũng cực kỳ thấp, có thậm chí kế cận tan vỡ. Bọn họ có còn đang điên cuồng chiến đấu, phát tiết trong lòng oán niệm, có đã đang nhìn thế giới tan biến cảm khái cả đời, cũng có vắt hết óc suy nghĩ phương pháp phá giải. Ở huyễn mộng Tà Long, độc bảo Tà Long, vô tư Tà Long liều chết chống đỡ hà không cách nào tham chiến nhỏ yếu Tà Long rối rít tiến vào trong đại trận đường hầm không gian. Ngay sau đó là tham chiến Tà Long rút lui. Trong lúc nhất thời, bên ngoài đại trận trở nên cực kỳ hỗn loạn. Nó không đơn thuần là đại năng đỉnh tiêm môn chiến trường chính. Nơi này còn tụ tập rất nhiều còn lại phản hư đại năng cùng với hóa thần cường giả. Chúng ta đi theo sông vào, nói không chừng chúng ta cũng có thể đi vào đường hầm không gian. Có Long tộc đại năng hét lớn, sát a, tề tâm hợp lực vọt vào. Rất nhiều Long tộc cường giả hét lớn. Dựa theo cái thế giới này tốc độ tan biến, bọn họ đã đợi không tới bị nguyên thế giới triệu hồi thời khắc. Ánh sáng triệu hồi hạ xuống là do hai giới cửa không gian quyết định. Không có nói trước hạ xuống cách nói, tiến vào Tà Long bên trong đường hầm không gian, hình như là cách làm có hy vọng nhất. Đại trận lần nữa bị Minh Vương Hades nổ mở một cái lỗ thủng lớn. Ngao Tình Ngọc cũng vung chém ra đoạt thiên địa chi sắc một kiếm. đem đại trận xé ra một cái khe to lớn, cơ hồ phải đem đại trận tạo thành bình chướng chém thành hai nửa. Đường hầm không gian đã đả thông, hạch tâm đại trận bị phá hư hay không đã không quan hệ quá lớn. Nó nhiều nhất đưa đến để thế giới ngự tan biến giai đoạn trước hủy diệt năng lượng xâm nhập, cùng với địch nhân tấn công tác dụng, theo từng cái đại năng đỉnh tiêm đối với đại trận nén giận công kích. Đại trận trở nên tan tành, 99 đạo phun ra núi lớn chùm sáng, cũng bị thuật pháp san bằng hơn phân nửa. Nhưng tất cả những thứ này cũng không làm nên chuyện gì, cưỡng ép đả thông hai giới lối đi. Tạo thành hậu quả chính là phía thế giới này băng diệt, ai đều không cách nào ngăn trở, trừ phi người kia sẽ bổ thiên, nữ hoa sẽ đặc thù bổ thiên kỹ xảo. Nhưng bây giờ chỗ này liên hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng cũng không có. Lại đi nơi nào tìm nữ hoa đây? Ở mảnh này chiến trường hỗn loạn, vẫn có cá lọt lưới vọt tới đường hầm không gian. Cái lối đi này hẳn là long tộc dành riêng lối đi, mà không phải tà long dành riêng lối đi. Chúng ta khẳng định có thể đi vào. Một cái hóa thần cường giả vọt vào trước, vẫn không quên tự mình an ủi một tiếng. Sau đó, thân thể của hắn vừa mới không có vào trên mặt đất, ánh sáng màu trắng vòng liền hét thảm lên: "A, cứu mạng!" Vị kia hóa thần cường giả thân thể bị phân giải bác ly, giống như nhảy vào một cái siêu cao tần tỷ số cối xay thịt bên trong, đem người xoắn nát ép viên tử, cuối cùng cả người biến mất. Một màn này đem phía sau hóa thần cảnh cường giả cũng hù dọa bối rối. Ở nơi này là cái gì đường hầm đào mạng? Này rõ ràng chính là một cái sát long không nháy mắt hố lửa a. Không trách cái không gian này lối đi bên cạnh không có tà long cường giả liều chết thủ hộ, địch nhân muốn nhảy hố lửa chịu chết, ai sẽ ngăn à? Hóa thần các cường giả rối rít dừng lại nhảy vào đường hầm không gian ý nghĩ. Nhưng phản hư đám đại năng vẫn còn đang dục dịch. Vạn nhất này chỉ là cái kia chết đi hóa thần sinh linh không đủ mạnh mà thôi đây. Nếu như bọn họ đủ mạnh, chặn lại đường hầm không gian bên ngoài lực lượng, có thể hay không liền có thể vào rồi hả? Một cái Tây Phương Long Lâm phản hư đại năng vọt tới đường hầm không gian bầu trời, đang do dự, nhưng hắn thấy xa xa bay tới cổ long đế sau, rốt cục thì hét lớn: "Nguyện làm Tây Phương Long Lâm tương lai bị chết, mở ra một cái con đường sinh tồn. Dù sao đều là tử, không bằng liều một lần." Nếu không cổ long đế đến một cái, hắn có thể ngay cả cơ hội tiến vào đường hầm không gian cũng không có. Cứ như vậy, vị này phản hư đại năng rất nhiều long tộc kính nể cùng kinh tiện dưới ánh mắt, cả người thi triển không gian chi lực bọc lại quanh thân, nhảy vào rồi trên mặt đất màu trắng đường hầm không gian. Sau đó, long tộc đại năng tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Kỳ lạ, hai giới năng lượng đem long tộc đại năng không gian chi lực nát bấy, còn nghĩ nó tứ chi nghiền nát thành từng hạt bé xíu. Long tộc đại năng muốn dùng rằng thoát đi, nhưng đường hầm không gian này thật giống như đối với những long tộc khác còn có một cổ hấp lực kỳ lạ, tựa như chiếm đoạt sinh linh ao đầm. Vì vậy, vị này long tộc đại năng ở một đám long tộc cường giả nhìn chăm chú hạ kêu thảm chết đi. Một màn này thực sự quá khiến long sợ hãi, đem một đám long tộc nhảy vào đường hầm không gian, thoát đi thế giới tan biến ý nghĩ cũng đoạn tuyệt. Rất nhiều long tộc cường giả đã tuyệt vọng tan biến, không biết tiếp theo nên làm những gì. Có cường giả như cũ chiến đấu, đem tử vong tuyệt vọng cùng phẫn nộ phát tiết ở tà long trên người. Thứ nhất là cho ta xem đến như vậy bi thảm cảnh tượng, cái này thật là để cho người nhức đầu. An Lâm nắm chặt Hứa Tiểu Lan ôn nhuyễn tay nhỏ, trên mặt cũng là khó nén vẻ khẩn trương. Hắn tạm thời còn không nghĩ tới phương pháp phá cục. Ha ha ha, An Lâm tiểu hữu, thật không nghĩ tới người đụng phải cô nàng đáng sợ kia lại còn có thể cứng đến bây giờ không có chết. Lợi hại a! Tiêu Đồ tràn đầy phấn khởi địa bay tới. Tiền bối, cũng muốn chết, ngươi còn vui vẻ như vậy sao? An Lâm sạm mặt lại, ta thực ra không có vấn đề. Tiêu Đồ vẫy vẫy móng vuốt, ta sống lại lá bài tẩy nhiều. Nói không chừng bây giờ ta chết, vừa có thể ở đâu cái tế đàn sống lại. An Lâm, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép. Fitch lại văn phòng yêu cầu phiếu hàng tháng tương đương yêu cầu phiếu hàng tháng tương đương linh hồn diêm dúa yêu. Cầu phiếu hàng tháng tương đương yêu cầu ôm một cái mũ ba mũ tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.